Đế Bá, chương 6113, lại vô địch một kiếm, cũng là một trường giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4736, lại vô địch một kiếm, cũng là một trường giải quyết thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm, một kiếm kình thiên, vạn cổ vô địch vậy thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm, một kiếm này, đã hết chân tiên thiêu đế, ngũ xương hoàng lực lượng cường đại nhất, cũng cuối cùng chân tiên thiêu đế. Ngũ xương hoàng tất cả thiên phú bí thiên chân mệnh, thủy thiên mệnh cung, thiên bằng huyết thống, tất cả thiên phú, lực lượng mạnh nhất, đều gia trì tại trên một kiếm này. Cái này không chỉ là tự thân lực lượng cùng thiên phú, đồng thời, bọn hắn cường đại nhất binh khí. Đế kiếm, thiên địa bát, lực lượng mạnh nhất cũng gia trì tại trên một kiếm này. Thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm, một kiếm vô địch, tiếu ngạo vạn cổ. Tại chân tiên giáo. Thế hệ tuổi trẻ lấy kiếm đạo mà nói, tất cả mọi người cho là, chân tiên thánh nữ mới là kiếm đạo người thứ nhất. Nhưng là, khi chân tiên thiếu đế kiếm vừa ra tay thời điểm, chân tiên thánh nữ cũng giống vậy là ảm đạm phai mờ, nàng vị này chân tiên giáo kiếm thủ số 1, cũng giống vậy muốn thoái vị tại chân tiên thiếu đế. Trên thực tế, chân tiên thiếu đế kiếm đạo vẫn luôn là có 102 thiên hạ, chỉ bất quá, cho tới nay. Chân tiên thiêu đế chính là lấy duy cật thương mà vô địch thiên hạ, thế nhân biết hắn kiếm đạo quan mỗi ngày bên dưới chính là lác đác không có mấy, cho nên, mới có thể để cho người ta đều cho rằng, chân tiên thánh nữ chính là chân tiên giáo kiếm thủ số 1. Thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm vừa ra, chân tiên thánh nữ tuyệt thế kiếm đạo tới so sánh, chính là tựa như là ánh sáng đom đóm, cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, ảm đạm phai mờ, không có ý nghĩa. Thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm vừa ra, một kiếm này, có thể xưng là có 102 thiên hạ, đừng nói là tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ loại tồn tại này, liền xem như viễn chi cổ tổ, vạn thế không ra lão bất tử, nhìn thấy dạng này kinh thế một kiếm, cũng đều không khỏi tâm thần vì đó chấn động. Bọn hắn đều cũng trong nháy mắt minh bạch một kiếm này cường đại cùng đáng sợ, cũng minh bạch một kiếm này ý nghĩa. Không phải đạo quân, một kiếm này. Hơn hẳn đạo quân chi kiếm. Nhìn xem một màn này, quản chi là viễn chi cổ tổ, cũng đều không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, hít một hơi lãnh khí. Mặc dù nói, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng hai người bọn họ còn chưa trở thành đạo quân, nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn một chiêu. Thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm, vừa ra, một kiếm này ảo diệu, một kiếm này uy lực. Tuyệt đối sẽ không thua kém bất luận cái gì đạo quân khai sáng đạo quân kiếm pháp, đạo quân công pháp. Cho nên, còn chưa trở thành đạo quân, sáng tạo một thức. Thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm, liền đã có thể cùng đạo quân công pháp sánh vai. Đây là cỡ nào chuyện không tầm thường, cỡ nào kinh thế hành động vĩ đại, đây là tuyệt thế vô song thiên tài vậy. Kinh diễm thập phương, kinh diễm vạn cổ, keng, một tiếng kiếm minh, một kiếm chém xuống. Một kiếm thẳng chém mà rơi, thiên địa vi khai, vạn tượng là đoạn, âm dương là diệt. Một kiếm rơi, thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm, một kiếm chém xuống thời điểm, chư thiên thần linh đầu lâu lăn xuống tại đất, vạn đạo trong nháy mắt bị chém đứt, thiên không bị bổ ra, lộ ra vĩnh hằng thiên ngấn, dưới một kiếm, bất kỳ cái gì luân hồi, đều sẽ bị chặt đứt, thiên cổ vạn thế, cũng đều bị một kiếm này chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đang chảy, nhưng là, tại một kiếm này chém xuống thời điểm, thời gian cũng bị chặt đứt, bị chém đứt cổ cùng kim, bị chém đứt sảng khoái bên dưới cùng tương lai. Tại một kiếm này chém xuống thời điểm, dương mắt mà nhìn đến lúc, ngươi không nhìn thấy đi qua, phía sau ngươi chính là hoàn toàn mờ mịt, giống như ngươi chưa từng có, càng không có tương lai, bất luận là quá khứ, hay là tương lai, đều bị một kiếm này chặt đứt, vào giờ phút này. Ngươi tựa như là đứng ở thời gian đảo hoang, để cho ngươi cô viện binh bất lực, kinh dị tại thời gian đứt gãy, tựa hồ, ngươi đi không ra dạng này thời gian đảo hoang, sẽ vĩnh viễn bị ở chỗ này một khắc. Thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm, một kiếm chém vạn đảo, một kiếm chém chúng sinh, một kiếm chém tuyên cổ, một kiếm rơi, thiên địa quy nguyên, vạn vật hư vô. Dưới một kiếm này, hết thảy đều từ tử vong đến sinh ra, lại từ sinh ra đến tử vong. Tùy theo, hết thảy lại đột nhiên ngừng lại, giống như để cho người ta trong nháy mắt tử vong một dạng, khi hết thảy sinh linh tử vong thời điểm, không còn có đi qua, cũng không có tương lai. Thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm, một kiếm chém xuống, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị sợ vỡ mật, trong nháy mắt té quỵ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Tại dưới một kiếm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình đã tử vong, dưới một kiếm này mất mạng. Liền xem như viễn chi cổ tổ, không xuất thế lão bất tử, đại đạo cự phách, lúc này, vừa cảm thụ đến một kiếm này thời điểm, cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến, hãi nhiên thất sắc, cường đại như thế vô địch một kiếm chém xuống thời điểm, bọn hắn cũng là không cách nào cùng một kiếm này chống lại, không nói khoa trương chút nào, một kiếm này chém xuống thời điểm, chính là bọn hắn đầu người lúc rơi xuống đất khắc. Mà lại, đáng sợ nhất chính là, tại một kiếm chém xuống thời điểm, ngũ dương hoàng phong tuyệt thập phương, tại trong thiên địa cự bát này thời không đều trong nháy mắt giống như bị giam cầm một dạng. Khi hóa thành thời không thiên bằng hai cánh vừa thu lại thời điểm, thời không trong nháy mắt ngưng kết, thời gian không cách nào chảy xuôi, không gian bị ngưng phong, tại dạng này trong thời gian, bất luận sinh linh gì đều là không thể động đậy. Cho nên, khi thiên bằng thu cánh thời điểm, Lý Thất Giả trong nháy mắt bị thiên địa cự bát thời không chỗ phong cố, giữa thiên địa tựa như là đứng im một dạng, để Lý Thất Giả không thể động đậy. Mà lại, lực lượng như vậy, chính là đến từ hồng hoang thần thú thiên bằng, dạng này thiên bằng lực lượng, căn bản cũng không phải là phàm nhân có khả năng chống lại, không nói khoa trương chút nào, một cái thiên bằng lông vụ rơi xuống thời điểm, đều có thể áp sập một tòa thân núi, huống chi, lúc này thiên bằng thời không thu nạp, trong nháy mắt ngưng kết phong cấm hết thảy. Tại cái này hồng hoang thần thú lực lượng phía dưới, quản chi cường đại tới đâu sinh linh đều hứng chịu tới phong cấm, căn bản chính là không cách nào chống lại. Tại cái này không gian phong ngưng phía dưới, Lý Thất Giả không thể động đậy, mà tuyệt thế kinh thiên một kiếm đã chém rụng, thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm, một kiếm chém xuống, hết thảy đều đem quy nguyên, Lý Thất Giả cũng sẽ đầu người rơi xuống đất, dù sao, không thể động đậy Lý Thất Giả căn bản là không chặn được một kiếm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, liền xem như viễn chi cổ tổ, cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Cũng khó mà tưởng tượng, vào giờ phút này, Lý Thất Giả như thế nào đối mặt như vậy một kiếp. Ngay tại tất cả mọi người cho là Lý Thất Giả khó thoát kiếp này, nhất định bị một kiếm chém xuống thời điểm. Đột nhiên, Lý Thất Giả song trường lập tức xông ra, mười phần linh động, tựa như là hồ điệp xuyên hoa một dạng, bay múa xuyên thẳng qua, có thần diệu vô song kỳ tích. Song trường vừa nhô ra, tựa hồ, đây không phải bị giam cầm ở Lý Thất Giả song trường, bởi vì... Trong chớp mắt này, Lý Thất Giả cho người ta một loại không thể động đậy cảm giác, trên thực tế cũng là như thế, tại thiên bằng trong không gian, Lý Thất Giả đã bị phong cấm, cho nên, tại thời khắc này, Lý Thất Giả căn bản cũng không khả năng đưa ra song trường tới. Nhưng là, cái này đột nhiên xuất hiện song trường, lại là mười phần linh hoạt, như điệp xuyên hoa, dạng này song trường, tựa như là đến từ một thế giới khác, một thời không khác. Trong chớp mắt này, Lý Thất Giả linh động không gì sánh được song trường vừa ra, thật giống như song trường này là tới từ đi qua, hoặc là đến từ tương lai, không phải Lý Thất Giả giờ này khắc này song trường, dạng này song trường, trong nháy mắt nhảy thoát thiên bằng không gian. Cho nên, trong chớp mắt này, thiên bằng không gian phong cấm, đối với Lý Thất Giả song trường này mà nói, là không có nổi chút tác dụng nào, giống như là bị phong cấm thiên bằng trong không gian. Có một cái đến từ tương lai hồ điệp qua lại tương lai trong thời gian một dạng, lại qua lại lập tức trong thời không quấn giao, để cho người ta cảm thấy không gì sánh kịp. Liền ngay trong chớp mắt này, nhảy thoát tại thiên bằng thời không song trường, trong nháy mắt xuyên qua vạn đạo, xuyên qua thời không, xuyên qua âm dương, hai tay vỗ, trường phù hợp thập. Song trường này vỗ, trường phù hợp thập, thoạt nhìn là như vậy tự nhiên mà thành. Hết thầy nhìn liền tốt kệ là lại không quá tự nhiên sự tình. Đem tại song trường vỗ, trường phù hợp thập thời điểm, thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm, liền rơi vào Lý Thất Giả giữa song trường, song phương là vừa đúng. Lý Thất Giả song trường hợp thành chữ thập trong nháy mắt, mà chém xuống thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm, quản chi một kiếm này chặt đứt thiên địa vạn đạo, chém chết âm dương, nhưng là, một kiếm này... Cũng đều là vừa mới chém tới song trường hợp thành chữ thập chỗ thời điểm. Cảm giác như vậy, giống như là kinh thế thần kiếm trở vào bao một dạng. Quản chi thanh này kinh thế thần kiếm là sắc bén vô cùng, là vô cùng đáng sợ, thần uy dọa người. Nhưng là, giờ này khắc này, kinh thế thần kiếm trở vào bao, hết thảy phong mang, hết thảy thần uy đều bị đặt vào trong vỏ kiếm. Mà lúc này giờ phút này, thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm, chém vạn đạo, diệt âm dương, một kiếm mà vô địch, dưới một kiếm này, chư thiên thần linh đều sẽ chặt đầu, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, khi Lý Thất Giả hai tay hợp thành chữ thập trong nháy mắt, chỉ gặp thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm vừa lúc rơi vào hắn giữa song trường, vừa vặn bị Lý Thất Giả song trường kẹp đến, thời gian, không gian đều là trong chớp mắt này vừa đúng, hết thảy đều là tự nhiên mà thành, tựa như là đạo pháp tự nhiên một dạng, hết thảy nhìn lại vô ngân mà theo, nhưng là, lại tựa như là tự nhiên đại đạo một dạng, hết thảy đều tại vô thanh vô tức bên trong chảy xuôi, lại không quá tự nhiên. Phanh, một tiếng vang lên, liền cuối cùng, khi song trường hợp thành chữ thập kẹp lấy thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm thời điểm, hợp thành chữ thập lực lượng mới trong nháy mắt bạo phát đi ra, song trường hợp thành chữ thập vỗ, chính là có thể chụp chết chư thiên thần linh một kích. Không nói khoa trương chút nào, mặc dù Lý Thất Giả cái kia linh động không gì sánh được song trường hợp thành chữ thập, tựa như là lặng yên im ắng đồng dạng. Trên thực tế, tại cái này hợp thành chữ thập trong nháy mắt, song trường lực lượng có thể vỡ nát thiên địa, quản chi là vô cùng cường đại chư thiên thần vương. Tại song trường này hợp thành chữ thập vỗ phía dưới, vậy cũng giống như một con ruồi, con muỗi một dạng bị chụp chết. Tại, phanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm, cường đại vô địch hợp thành chữ thập lực lượng trùng kích mà ra, trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán, trùng kích mà xuất lực lượng, trong nháy mắt có thể nói là hủy thiên diệt địa, nghe được. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chỉ gặp từng tòa ngọn núi trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Thật đáng sợ, ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả mới cảm nhận được Lý Thất Giả hai tay hợp thành chữ thập một kích này đáng sợ, cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Trong chớp mắt này, thời gian như là dừng lại một dạng, tất cả mọi người không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Bởi vì, Lý Thất Giả dựa vào tay không tấc sắt, liền tiếp nhận chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng kinh thế một kiếm. Như vậy vô địch một kiếm, đừng nói là đại giáo lão tổ, liền xem như viễn chi cổ tổ, không xuất thế lão bất tử, cũng không ngăn chi không nổi, một kiếm rơi xuống, cũng có thể là đầu người rơi xuống đất. Nhưng là, ở thời điểm này, lại bị Lý Thất Giả tay không tấc sắt chỗ tiếp nhận, cỡ nào rung động lòng người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Cách chương.